Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 403, rời đi. Thấy Thái Hư Cổ Long. Đừng đốt, ta nói, kéo dài ở dị hỏa đốt cháy bên trong. Mộ cốt lão nhân đã trúng một canh giờ. Rốt cục khiêng không thể. Lên tiếng xin tha, sớm nói không phải xong. Cần phải nếm tận vị đắng, mới nguyện giao cho, tiêu sắt thu hồi dị hỏa. Ta nói cái gì nói a? Chấm ngoặc kép, mộ cốt lão nhân khóc không ra nước mắt. Hả, ngươi đùa bỡn ta, tiêu sắt ánh mắt ngưng lại, làm dáng lại muốn thả dị hỏa. Mộ cốt lão nhân vội vã, đừng đừng, ta là thật không biết ngươi muốn cho ta nói cái gì. Ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt khóe miệng kéo kéo. Hình như là có chuyện như vậy. Chợt hỏi, tốt lắm ta hỏi ngươi. Các ngươi hồn điện là thế nào quan tâm đến ta? Theo ta được biết, ngoại trừ bị ta xong rồi đi thiết hộ pháp cùng vụ hộ pháp. Ta không có cùng hồn điện người tiếp xúc qua. Là tiêu viêm tiểu tử kia đầu phục hồn điện. Nói tiêu ra cổ ngọc ở trên thân thể ngươi. Ta mới tới được. Mộ cốt lão nhân kêu rên nói. Tiêu viêm. Tiêu sắt hơi biến sắc mặt. Ta làm sao tin ngươi? Tuy rằng hắn không thích tiêu viêm cái tên này. Nhưng nếu là nói hắn nương nhờ vào tiêu diệt tiêu ra hồn điện. Vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Mộ cốt lão nhân cuống quýt giải thích. Là thật. Ngươi tin ta. Ngươi tin ta à. Tiểu tử kia mang theo dược trần linh hồn ở hắc giác vực bị ta gặp được. Vốn là ở dược trần liều mạng dưới sự che chở. Tiểu tử kia là có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn cũng bị ngươi giết chết Hàn Phong thuộc về đồng nhất mặt hàng. Lưng đâm dược trần. Làm đầu danh trạng nương nhờ vào ta hồn điện. Còn nói cổ ngọc ở ngươi này. Để cầu ta buông tha phụ thân hắn. Nghe được tiêu viêm lưng đâm dược trần. Tiêu sắt lúc này mới hồi tưởng lại tiêu viêm trưởng thành lộ trình. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên sớm từ hôn. Dược trần bị ép sớm thức tỉnh. Tiêu viêm tâm tính lột xác đến một nửa liền khôi phục thiên phú. Tâm tính kém xa nguyên tắc. Cơ duyên cơ bản đều bị chính mình tiệt hồ không nói. Lão bà không còn một mống. Cha bị tóm. Con rời ạ gà bay trứng vỡ. Đối mặt như vậy ngăn trở. Chỉ sợ là người bình thường trong lòng đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn đi. Thuốc kia bụi đây. Bị các ngươi làm được đi đâu rồi? Còn có tiêu viêm con chó kia đồ vật lại đăng cái nào? Dược trần cốt linh lãnh hỏa đây. Tiêu sắt liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Dược trần bị đưa đến Trung Châu Tây Bắc khu vực vong hồn sơn mạch phân điện. Tiêu viêm cũng bị mang tới. Cốt linh lãnh hỏa dược trần lão nhân kia đang bị nắm trước. Phóng thích đi ra ngoài. Không biết bị đưa đi đâu rồi. Mộ cốt lão nhân là triệt để sợ. Trước mắt cái này nhìn như người hiền lành thiếu niên vốn là ma quỷ. Hình phạt nghiêm khắc bức cung lên so với bọn họ hồn điện còn muốn tàn nhẫn. Thuốc này bụi cũng thật là khổ rồi. Liên tiếp bị hai vị đệ tử phản bội. Lúc trước ta để hắn từ bỏ tiêu viêm. Cần phải kiên trì. Không phải vậy hiện tại tính toán đã sống lại. Tiêu sắt bĩu môi. Lần thứ hai hướng về chế thuốc trong bình rót vào một tia dị hỏa. Tùy ý mộ cốt lão nhân kêu thảm thiết. Cuối cùng thu nhập hệ thống kho. Đi ra mật thất tu luyện. Tiêu sắt đi tới Vân Lam Tông chủ điện phòng khách. Lúc này, chúng nữ đã ở đây chờ đợi. Nói cho người biết một tin tức không tốt lắm. Tiêu viêm phản bội lão sư hắn Dược Trần. Hiện tại Dược Trần bị bắt. Tiêu sắt ánh mắt từ chúng nữ trên người đảo qua. Ta đã sớm biết tiểu tử kia chẳng ra gì. Ban đầu ở đại sa mạc tháp qua nhĩ nên giết hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cau mày nói. Chính là, tiêu sát, nếu không ngươi ngăn, lần trước ở hắc giác vực ta liền đem hắn cho thu thập. Tiểu y tiên không ngã ba, cố gắng, đều là lỗi của ta. Bất quá ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia thì đã rơi xuống trình độ như thế này. Tiêu sát bĩu môi, nghiêm chỉnh mà nói là chính mình đem hắn hãm hại quá thảm. Đặc biệt là dưới ba đường, cơ hồ là áp đảo con lạc đà cuối cùng một cái đạo cỏ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ Đỗ Toa hỏi tiêu sát, tiêu viêm tiểu tử kia lần sau gặp phải giết chính là. cho tới dược trần. Có thể cứu liền cứu một chút đi. Hắn luyện dược sư còn muốn ở trên ta. Nếu như có thể cứu hắn, vậy ta Hải Minh định có thể thêm ra một vị bát phẩm đỉnh cao, thậm chí cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Sắt nói rằng, trừ Toa Toa cùng Nana ở ngoài, đại gia mấy ngày nay đều bây giờ chuẩn bị một hồi. Chờ ta phục sinh đế thiên, chúng ta liền cưỡi không gian trùng động đi Hắc Giác vực. Ta cần phải đi cái nào giả trang một chuyện, sau khi chúng ta lại chính thức đi tới Trung Châu. Chúng nữ nghe vậy, gật gù. Sau 3 ngày, đế thiên bị Tiêu Sắt sử dụng mộ cốt thần lão nhân khu thành công phục sinh. Mà Tu Vi cũng thuận thế đột phá vốn có bình cảnh, đạt đến nhất tinh đấu tôn. Tử Cơ cùng Bích Cơ cũng bị Tiêu Sắt sống lại. Bọn họ bản thân Tu Vi không bằng đế thiên, lại dùng chính là đấu tông thân thể. Vì lẽ đó phục sinh sau, Tu Vi chỉ đạt đến đấu tông. Có điều các nàng thắng ở huyết mạch cường hãn, mà đấu khí đại lục ma thú hợp lại chính là huyết mạch. Có huyết mạch gia trì, tu luyện về sau con đường sẽ thông thuận rất nhiều. Hơn nữa còn không cần lo lắng thiên kiếp. Đế thiên, cố gắng bảo vệ vợ ta. Nếu như thiếu một cái tóc gáy, ta bắt ngươi thử hỏi. Sắp rời đi, Tiêu Sắt nhắc nhở đế thiên. Là, Tiêu Sắt đại nhân, chấm ngoặc kép, đế thiên thẹn thùng. Làm sao mới chưa tới nửa năm công phu, chính mình chủ thượng là được Tiêu Sắt người vợ cơ chứ? Hơn nữa còn mang thai, này hoán làm bình thường. Thời gian nửa năm cũng không đủ bọn họ chợp mắt công phu. Na na, Toa Toa, ta sẽ nhớ các ngươi. Tiêu Sắt tiến lên dắt Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Nguyệt Na tay. Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Nguyệt Na hai người liếc mắt nhìn nhau. Tính cách tương tự, các nàng lặng yên đã trở thành một đôi chị em tốt. Sau đó đối với Tiêu Sắt nói, chúng ta chờ ngươi trở về. Tiêu Sắt tầng tầng gật gù, mang theo Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên đẳng nhân tiến vào Gia Mã Đế Quốc, đi tới Hắc Giác vực phong thành không gian trùng động. Đến phong thành, Tiêu Sắt đầu tiên là để Tiểu Y Tiên vì là Vân Vân mẹ con an bài gian phòng. Mà hắn thì lại mang theo Tử Nghiên đi tới Già Nam Học Viện nội viện. Tô Ngàn Gia Gia đã lâu không gặp. Vừa mới nhìn thấy Tô Ngàn, Tử Nghiên liền vui vẻ tiến lên chào hỏi. Ha ha, Tử Nghiên trưởng thành rất nhiều mà. Tu Vi đều vượt qua ngươi Tô Ngàn Gia Gia ta. Tô Ngàn tiếu a a vuốt ve Tử Nghiên đầu nhỏ. Hi hi, Tô Ngàn tán dương, làm cho Tử Nghiên đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Nàng chỉ phía sau Tiêu Sắt, nói, ta theo cái này đại phôi đản ở Hải Minh mỗi ngày có viên thuốc ăn. Ăn có thêm dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ, đại trưởng lão làm phiền. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Ha ha, không ngại chuyện. Ngươi là từ ta Già Nam Học Viện đi ra học sinh. Bất cứ lúc nào có thể trở về tới xem một chút. Ta nhưng là nghe nói ngươi đang ở đây Gia Mã Đế Quốc luyện chế ra trong truyền thuyết bát phẩm đan. Dược, vẫn là cao cấp nhất cửu sắc đan lôi. Già Nam Học Viện vì ngươi cảm thấy tự hào. Đối với Tiêu Sắt, Tô Ngàn vẫn là rất hài lòng. Hiểu được cảm ơn. Những năm này Hải Minh trong bóng tối không ít trợ giúp quá Già Nam Học Viện. Liền ngay cả Già Nam Học Viện học sinh gia nhập Hải Minh, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, liền đều có thể hưởng thụ cao cấp đãi ngộ. Đại trưởng lão quá khiêm nhượng. Lần này ta lại đây là có 3 chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Tiêu Sắt nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể thay ngươi làm được, ta đều sẽ không chối từ. Tô Ngàn vuốt cằm nói. Chuyện thứ nhất, liên quan với lần trước Tiêu Viêm trộm lấy Già Nam Học Viện dị hỏa việc. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Không lo lắng, này vẫn lạc tâm viêm Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã không phải là phái người trả lại mà. Tô Ngàn khoát tay áo một cái. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Tô Thiên trưởng lão hiểu lầm ý tứ của ta. Ta muốn nói đúng lắm. Ở Tiêu Viêm ở dị hỏa bị thu hồi sau, liền nương nhờ vào hồn điện. Đồng thời, hắn còn phản bội giáo viên của hắn thuốc tôn giả Dược Trần. Vừa nói, Tiêu Sắt đại khái đem Dược Trần Hàn Phong phản bội. Sau đó từ cùng Tiêu Viêm quen biết đến lần thứ hai phản bội chuyện tình nói một lần. Trong lúc, tỉnh lược rơi mất chính mình hãm hại Tiêu Viêm cái kia bộ phận. Tô Ngàn bừng tỉnh, Thật không nghĩ tới thuốc tôn giả tiền bối có như vậy ly kỳ khúc chiết trải qua. Càng không có nghĩ tới Tiêu Viêm lại cũng là dường như Hàn Phong giống nhau mặt hàng. Tiêu Sát, trịnh trọng nói. Cho nên ta cùng ngài đề chuyện này chính là hy vọng già Nam học viện cẩn thận nhiều hơn. Hải Minh bên kia ta cũng hạ lệnh. Nếu là phát hiện Tiêu Viêm xuất hiện tại Hắc Giác vực hoặc Gia Mã đế quốc, sẽ trực tiếp điều động tôn giả cấp bậc cung phụng đánh chết. Đối với loại này khi sư diệt tổ gia hỏa, không cần thiết nương tay. Tô Ngàn biểu hiện nghiêm túc nói. Ta biết rồi, sẽ thông báo cho xuống. Nếu là phát hiện Tiêu gia, ta già Nam học viện cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Chuyện thứ hai chính là ta hy vọng đem Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị ba người đuổi về Gia Mã đế quốc đi. Lần này hồn điện điều động đấu tôn tới đối phó ta. Khó tránh khỏi lần sau sẽ không? Nếu là bị hồn điện biết Tiêu Ngọc bọn họ ở Già Nam học viện, chỉ gặp bất trắc, đồng thời còn rất có thể cho Già Nam học viện mang đến tai nạn. Chuyện thứ ba, ta dự định mang Tử Nghiên đi tới thiên phần luyện khí tháp dung nham dưới đáy. Nơi đó có ta thứ cần thiết, cho nên muốn sớm cùng ngài chào hỏi. Tô Ngàn nói, này ngược lại là không có quan hệ gì. Chỉ là ngươi không đi gặp gỡ Tiêu Ngọc cô nàng kia sao? Nàng mấy năm qua nhưng là muốn ngươi nghĩ chặt. Chờ sự tình tất cả bụi trần ai. Ta liền dẫn nàng xem tận thời gian óng ánh. Tiêu Sắt cười nhạt, dắt một bên Tử Nghiên tay. Xé ra không gian, chui vào thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất dung nham bên trong thế giới. Nhìn Tiêu Sắt biến mất địa phương. Tô Ngàn trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Đấu tôn. Kế tiểu y tiên sau khi Tiêu Sắt lại đột phá đến đấu tôn. Dưới nền đất dung nham bên trong thế giới. Đại phôi đản, ngươi dẫn ta tới đây là tìm cái gì? Tử Nghiên tò mò hỏi. Sau đó liền biết rồi. Chỉ có điều hy vọng sau khi ngươi muốn khống chế xong tâm tình của chính mình. Đừng khóc mũi. Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Hừ, ngươi mới có thể khóc nhè đây. Tử Nghiên giả trang cái mặt quỷ. Theo hai người kéo dài thâm nhập, rất nhanh, bắt đầu gặp phải dưới nền đất dung nham sinh vật, con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái nhân, một ít đấu tôn trở xuống con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái nhân Tiêu Sắt mang theo Tử Nghiên cơ bản đều là một đường quét ngang qua. Mãi đến tận gặp phải đấu tôn cấp bậc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái nhân, vừa mới dừng lại bước chân. Tiêu Sắt cũng là đại sát rất giết, đang không có sử dụng bí pháp đích tình huống dưới, sức chiến đấu toàn lực, trực tiếp chém giết mười mấy tên đấu tôn cấp bậc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái nhân, đại phôi đản, chúng ta còn chưa phải tiếp tục thâm nhập, ta cảm giác tiếp tục đi phía trước rất có thể sẽ gặp phải đấu tôn trở lên cấp độ con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái nhân, lần đầu. Tử Nghiên không hề như vậy, không có tim không có phổi. Sắc mặt nghiêm chỉnh lại. Vậy chúng ta liền trực tiếp thuấn di quá khứ được rồi. Tiêu Sắt cười nhạt, nắm ở Tử Nghiên eo thon chi. Ở trong đầu hô, hệ thống sử dụng xác định địa điểm truyền tống phù. Mang ta cùng Tử Nghiên truyền tống đến đà xá cổ đế trước mộ. Nhỏ, xác định địa điểm truyền tống phù trừ một. Hệ thống truyền tống bên trong. Theo không gian một trận vặn vẹo, sau một khắc, Tiêu Sắt hai người biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa, đã đi tới một tòa đen thui, cao tới vạn trượng trước cửa đá. Đại phôi đản, đây chính là ngươi muốn tìm đồ vật. Tử Nghiên ngẩng đầu phóng tầm mắt tới cửa đá. Đồng tử, con ngươi ngay lập tức co rút lại lên. Phải là nơi này, Tử Nghiên, ngươi không phải nắm giữ rất mạnh tầm bảo thiên phú sao? Vừa ngửi trong này có hay không bảo vật. Tiêu Sắt chăm chú dắt Tử Nghiên tay. Giờ khắc này trong lòng khó tránh khỏi cũng là có chút căng thẳng. Nếu như Trúc Khôn không nói lời gì liền công kích hai người bọn họ, vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo Tử Nghiên chạy trốn. Có hay không bảo vật ta không biết, thế nhưng ta cảm giác cũng bị ngươi tên vô lại hại chết. Tử Nghiên giơ tay chỉ phía trước. Trong cửa đá, một con đường kính vượt qua 100 mét to lớn con ngươi đột nhiên mở. Một đạo thân dài vượt qua vạn mét to lớn long ảnh đột nhiên hiện lên. khí tức là mạnh, Tiêu Sắt tiên cổ không thấy. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, Tiêu Sắt liền cảm thụ vô cùng áp lực, hầu như không cách nào nhúc nhích. Gào, chấm ngoặc kép, cự long đầu tiên là gầm dữ dội một tiếng, mang theo một trận mãnh liệt sóng khí, thổi đến mức Tiêu Sắt hai người cuối sợi tóc nhếch nhếch bay lượn. Sau đó miệng nói tiếng người, nói, đều có hơn 1000 năm chưa từng thấy người sống. Tiểu tử, ngươi còn nhỏ tuổi, dựa vào chỉ là đấu tôn tu vi là có thể dẫn người xông vào nơi này cũng không phải đơn giản. Có đà xá cổ đế ngọc sao? Nếu như không có, vậy thì cả đời lưu lại nơi này theo ta làm bạn đi. Đà xá cổ đế ngọc đúng là không có. Bất quá ta nhưng là mang theo Tử Nghiên cùng tiền bối nhận thức đích thân đến. Thấy Trúc Khôn, đồng ý trò chuyện, Tiêu Sắt trong lòng thở phào một hơi đồng thời bán cái nút. Nhận thức thân, Trúc Khôn mặt lộ vẻ xem thường, bĩu môi, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Tiểu tử, thiếu cùng lão phu làm thân thích, ngươi biết lão phu là ai chăng? Theo ta nhận rõ, ta đại ngươi 8 đời tổ tông. Tiêu Sắt biết Trúc Khôn không có ăn nói ngông cuồng. Đừng nói hắn, chính là tổ tiên Tiêu Huyền ở tại trước mặt cũng là tiểu bối. Vì lẽ đó cũng không tức giận, chỉ Tử Nghiên, cười tủm tỉm hỏi, tiền bối coi là thật không nhớ rõ nàng là người nào không? Nàng, nghe vậy, Trúc Khôn theo bản năng lần thứ hai đánh giá mắt Tử Nghiên. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn cả người trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. To lớn mõm rồng mở ra đóng lại. Trong miệng lẩm bẩm, là nàng, đúng là nàng. Hai tử, ngươi cùng mẹ ngươi thiếu nữ thời kỳ giống nhau như đúc. Tử Nghiên bị Trúc Khôn một đoạn này tao. Thao tác trong nháy mắt cho chỉnh mông. Cực lực trốn ở Tiêu Sắt phía sau. Run run rẩy rẩy đạo. A, ngươi là ai a? Không nên tới. Không phải vậy ta tên đại phôi đản đánh ngươi. Ạch, chấm ngoặc kép, chú ý tới mình thất thố. Trúc Khôn vội vàng hóa thành nhân hình. Luống cuống tay chân nói. Hai tử, không cần phải sợ, ta là phụ thân ngươi. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Phụ thân ta, Tử Nghiên hơi run run. Phụ thân, đây là một cỡ nào xa lạ từ ngữ. Từ nhỏ ở ma thú sơn mạch lớn lên. Không chỗ nương tựa. Cùng ma thú tranh thực, bị cái khác ma thú khi dễ, cũng chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn. Nếu như người trước mắt thực sự là cha mình, vậy mình bị bắt nạt lúc, đối phương lại đang nơi nào? Đối với ta thật là ngươi phụ thân. Ta là Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng Trúc Khôn. Trúc Khôn chỉ chính mình, sau đó kích động đối với Tử Nghiên nói, mà là nhưng là con gái của ta. Toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc trừ ta ra, duy nhất nắm giữ vương tộc huyết mạch Thái Hư Cổ Long. Nghe vậy, Tử Nghiên hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt, trịnh trọng hỏi, đại phôi đản, cái tên này đúng là phụ thân ta sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.